Long Đô Binh Vương, chương 84, tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy tôi mặc kệ cậu có đáp ứng hay không, con người của tôi không thích để bản thân khó chịu. Sau khi Dương Thiên nói xong, đột nhiên, một tay nhanh chóng đưa ra như rắn đuôi chuông. Xoẹt, âm thanh xe gió từng tấc phát ra theo chuyển động cơ thể. Điều kiện của tôi chính là, tôi nhìn trúng cái tay hút thuốc này của cậu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay phải của Dương Thiên trong chớp mắt đã nắm lấy cổ tay Kim Trung Vũ, sau đó đột nhiên dùng sức. Rắc, một tiếng xương ấy giòn vang phát ra từ cổ tay Kim Trung Vũ, âm thanh không lớn, nhưng cực kỳ xuyên thấu, vang vọng qua tim phổi của từng người có mặt ở đây. Hí ti, tất cả mọi người, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí, ban đầu Kim Trung Vũ cũng không kịp phản ứng. Hắn không thể tin được. Một nhân vật nho nhỏ hèn mạt như sâu như kiến. Lại dám ra tay trước, dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn, mẹ mày. Sao mày dám? Kim Trung Vũ chưa kịp nói hết câu thì toàn thân đau đớn đến mức run lên, quỳ một chân xuống đất, sắc mặt đỏ bừng nằm trên đất kêu rên thảm thiết. Tay của tao đau quá. Dương Tố Tố hưng phấn mở to hai mắt rồi cười khúc. Khích, bà, mọi người đây là đang đóng phim ạ. Dương Thiên rút tay về, dịu dàng nhìn Dương Tố Tố. Đúng vậy, bọn họ nhất quyết muốn ba đóng phim. Con xem, kỹ năng diễn xuất của anh bạn này tốt ghê chưa? Rất chân thật đúng không? Đúng ạ, Dương Tố Tố mở to mắt ngưỡng mộ, ngẩng đầu lên một góc 45 độ, nói. Ba, sau này con cũng muốn trở thành diễn viên. Được, rất tốt, Tố Tố nhà ta nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Dương Thiên ân cần véo khuôn mặt dễ thương của cô nhóc. Dỗ dành. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, hành vi của Dương Thiên gần như khiến người khác phải phát điên. Gan phải lớn cỡ nào, đắc tội nhà họ Kim ở phía bắc thành phố, sau này chắc chắn sẽ gặp phiền phức không ngừng, còn có tâm tư dỗ con gái mình vui vẻ. Hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, tao sẽ giết mày. Lúc này, Kim Trung Vũ đang quỳ một gối đột nhiên quét chân, âm thanh bạo kích bay thẳng tới, mục tiêu chính là Dương Tố Tố. Kim Trung Vũ là người luyện võ, lực chân so với người thường mạnh hơn nhiều, cho dù hiện tại xương tay của hắn bị nghiền nát, hắn cũng sẽ không trở thành không còn chút sức chiến đấu nào. Ninh Thanh Thanh giật nảy cả người khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Dương Thiên. Trong cùng một giây, Dương Thiên tung ra một cước, bốp, một tiếng, ánh mắt nhanh lẹ, tay mạnh như gió, Kim Trung Vũ không kịp. Phản ứng trực tiếp bị đá vào đầu. Kim Trung Vũ hét thảm một tiếng, tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, hắn chỉ cảm thấy bên trong cổ họng có mùi tanh. Sau khi trượt dài trên mặt đất vài mét, cả người hắn đập mạnh vào tường, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ánh mắt Dương Thiên bỗng nhiên trở nên tràn ngập, sát khí, đánh lén một đứa trẻ. Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi. Cách chương.